Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2860, chương 2860, nguy hiểm cao hơn. Cốc sư huynh, Vũ sư tỷ, các người thật vẫn cho ta mang tới tin tức tốt. Vậy người điên, thật cười ngạo ta, Kiếm Viêm cung thuộc về Đường Ngụy chỗ ở. Vào giờ phút này Đường Ngụy cất tiếng cười to trước. Cốc Tinh và Vũ Sầu cũng là mặt đầy nụ cười. Bọn họ lấy được liên quan tới Dịch Tiểu Phi ở Kiếm Long Cung. Nhất tin tức mới, cũng không phải là sao. Một người hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, cũng đã để cho hắn lớn lối như vậy. Bây giờ cũng dám một mình đi tiếp thu 6 sao nhiệm vụ. Cốc Tinh ở nhận được tin tức sau đó, đều bị sợ hết hồn. Kiếm Long Cung cái này 6 sao nhiệm vụ, đi Vạn Cương Thi Vực, trừ đi Vạn Cương Thi Đế. Thật ra thì trăm năm trước ở thứ 6 Kiếm Vô Cùng Cung liền xuất hiện qua. Ban đầu Kiếm Vô Cùng Cung có 3 vị cửu tinh đế quân, 5 vị 8 sao đế quân, 3 vị thất tinh đế quân, tổng cộng 11 người tiếp nhiệm vụ, nhưng cuối cùng đâu, chỉ sống sót 2 người. Hai vị cửu tinh đế quân, những thứ khác 9 người đều chết hết, có thể gặp cái này 6 sao nhiệm vụ đáng sợ độ khó. Đường sư đệ, thằng nhóc kia đây là đang tự tìm chết, quả thật chết ở bên ngoài, tổng so chết ở kiếm thánh sống chết trên trận, bị kiếm thánh cửu cung tất cả tu sĩ nhìn được rồi. Vũ Sầu che miệng cười, Dịch Tiểu Phi tên này, chính là nhẹ nhàng. Bất quá phiêu được a, ta chỉ hy vọng hắn như vậy. Đường Ngụy hiện tại tâm tình thật tốt. Cốc sư huynh, Vũ sư tỷ, chúng ta đi Kiếm Lầu. Ngày hôm nay ta mời khách, phải ăn mừng một trận. Đường Ngụy ngay sau đó liền cùng hai người cùng nhau rời đi. 6 sao nhiệm vụ, so với 5 sao nhiệm vụ hơn nữa có đánh vào tính. Ban đầu và Dịch Tiểu Phi cùng nhau tiến vào kiếm thánh cửu cung tu sĩ. Đối với Dịch Tiểu Phi bây giờ khá là chú ý. Kiếm Linh cung Văn Nhan, Kiếm Hổ cung Bác Một Thịnh, Kiếm Huyền cung Trác Nhạc, Lâm Sấm, còn có Xanh Lơ Hân. Ở nhận được tin tức sau đó, phản ứng cũng không cùng. Nhất là Văn Nhan, còn có Bác Một Thịnh. Hắn hai người chúng ta cũng đã đơn độc hoàn thành qua 5 sao nhiệm vụ. Nhưng là 6 sao nhiệm vụ lên, để cho bọn họ đơn độc hoàn thành, căn bản không dám tiếp, hoàn toàn liền không có loại thực lực đó. Bây giờ đã một thân một mình hoàn thành 6 sao nhiệm vụ. Chính là Dương Dịch, Dịch Tiểu Phi đây là muốn thành là cái thứ 2 Dương Dịch sao? Văn Nhan và Bác Một Thịnh trong lòng vẫn là có chút không thăng bằng. Dẫu sao ở nhập tông trước, hai trong mắt người Dịch Tiểu Phi căn bản không đủ xem. Nhưng hôm nay tăng lên, tựa hồ rất lớn. Dĩ nhiên bây giờ Dịch Tiểu Phi áp lực là khó có thể tưởng tượng đánh. Dù là đến bây giờ, bọn họ đều có chút không tin. Dịch Tiểu Phi sẽ cùng Yêu Trạch cuộc chiến sinh tử. Thoáng một cái 1 giờ trôi qua. Kiếm Long cung đi cổ thần hoàng triều truyền tống trận, đã hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, mở truyền tống trận trưởng lão, còn có ở bên này chờ đợi tu sĩ. Khi thấy Dịch Tiểu Phi tới đây, từng cái thần tình nghiêm túc, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có nhiều lời, trực tiếp tiến vào bên trong truyền tống trận, một cổ mãnh liệt chập chờn, ở bên trong truyền tống trận, Dịch Tiểu Phi bóng người bắt đầu mơ hồ. Cổ thần hoàng triều, cảm ứng lẫn nhau truyền tống trận, có chập chờn truyền ra, bọn họ cổ thần hoàng triều ở hoàng thành, bên trong cấm khu truyền tống trận, có thể truyền tống đến chỉ có kiếm thánh cửu cung cường giả. Hơn nữa không có đặc biệt truyền đạt, cơ bản đã xác định, mục đích chủ yếu là vì Vạn Cương Thi Vực tới, cổ thần hoàng triều đế hoàng cổ đồng. Ở thời gian đầu tiên truyền đạt dưới, liền mang theo một nhóm đại thần tới đây. Ung ung, bên trong truyền tống trận, kịch liệt chập chờn, oanh bảo vậy năng lượng không ngừng đánh vào. Gần đây một lần, truyền tống trận bên trong, truyền tống đến kiếm thánh cửu cung sứ giả. Đó cũng là trăm năm trước, tổng cộng 11 người. Vậy 11 người đi liền vạn cương thi vực, cuối cùng trở về 2 người. Đây là và hắn thảm thiết, lần này đến, nhất định là hấp thụ nhất định dạy bảo. Sợ rằng kiếm thánh cửu cung đến sứ giả sẽ càng nhiều hơn một chút. Rất nhanh, ở bên trong truyền tống trận, nhiều hơn một bóng người. Làm truyền tống trận bên này bình tĩnh lại, vẫn là độc thân. Cái này làm cho cổ đồng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mấu chốt nhất một chút, lại còn là một cái cửu tinh bất hủ thần đế. Chẳng lẽ không phải là vì vạn cương thi vực tới, là bởi vì là có những chuyện khác sao? Có thể cho dù hắn là cửu tinh đế quân, nhưng đối phương địa vị là kiếm thánh cửu cung đệ tử. Địa vị vậy cao hơn hắn, vẫn không thể lạnh nhạt. Cổ thần hoàng triều, cổ đồng bái kiến sứ giả đại nhân. Dịch tiểu phi nếu đến tới bên này, đối với cổ thần hoàng triều rất nhiều chuyện, dĩ nhiên cũng rất rõ ràng. Những năm gần đây nhất bên trong, ta cần vạn cương thi vực hết thảy tin tức, kiếm long cung tin tức, vẫn là có chút ở phía sau. Nhưng cổ thần hoàng triều cũng không giống nhau. Dịch tiểu phi cái này vừa mở miệng, để cho cổ trai tơ thân thể run lên. Chẳng lẽ là vì vạn cương thi vực tới, đây là đi trước hỏi dò tin tức sứ giả sao? Có lẽ sau đó còn sẽ có những thứ khác sứ giả đến. Nhưng có một số việc, cổ đồng vẫn là biết được. Không nên hỏi đồ, lại không thể hỏi, sứ giả để cho làm gì? Hắn thì làm cái đó. Sứ giả lớn người, nghe chưa? Lấy nhanh nhất tốc độ, chuẩn bị, tuân lệnh, bệ hạ. Ở bên này có đại thần. Hồ đáp một tiếng, sau đó vội vã rời đi. Sứ giả đại nhân, đi nghỉ trước, muốn cặn kẽ nhất vạn cương thi vực tin tức, sẽ hao phí nhất định thời gian. Được, dịch tiểu phi gật đầu một cái, cùng trước kia nhiệm vụ không cùng. Nhiệm vụ của lần này, dịch tiểu phi vẫn có nhất định tính khiêu chiến. Vậy vạn cương thi đế chính là cửu tinh đế quân cường giả. Dĩ nhiên cửu tinh đế quân cường giả là có mạnh yếu, hắn nhất định là không bằng yêu trạch. Nhưng cho không được dịch tiểu phi coi thường. Đối với dịch tiểu phi đang nghỉ ngơi bên trong cung điện, cổ đồng lộ vẻ được rất cẩn thận. Đang nói bên trong, cũng coi là biết được dịch tiểu phi tình huống. Chỉ là càng biết được, để cho cổ đồng vượt là không dám tin tưởng. Hoàn toàn không phải mình suy đoán như vậy. Cái này dịch sứ giả không phải đi trước hỏi dò tin tức người. Lần này chính là vì vạn cương thi vực vạn cương thi đế tới. Hơn nữa còn là một người. Cửu tinh bất hủ thần đế. Muốn trừ đi vạn cương thi đế. Bây giờ kiếm thánh cửu cung như vậy biến thái sao? Có thể đào tạo được cái này cùng tu sĩ. Ở cổ đồng trong mắt, có nhất định tự tin, mới sẽ tới, luôn không khả năng không chịu chết đi. Bất quá càng như vậy, hắn đối với dịch tiểu phi càng thêm tràn đầy kính ý. Cái này cùng tồn tại, liền đừng xem cảnh giới cũng chỉ là tạm thời, chủ yếu vẫn là tiềm lực và, hiển nhiên, dịch sứ giả là có đại đế tiềm lực tồn tại, đại đế hai chữ. Phân lượng cũng nặng nhiều. Bệ hạ, sứ giả đại nhân muốn tin tức đã thu thập xong, là một cái thất tinh đế quân cấp xông lên xông vào, dâng lên hội họp thu thập tin tức đế tinh. Dịch tiểu phi đón lấy sau đó liền tra xét bên trong tin tức. Chỉ là cái này tra xem dưới, dịch tiểu phi chân mày một trâu. Quả nhiên kiếm long cung nội tin tức là ở phía sau. Vậy vạn cương thi đế đổi được mạnh hơn. Cái này thuyết minh nhiệm vụ về độ khó tăng lên không thiếu. Dịch tiểu phi ở lần này nhiệm vụ bên trong nguy hiểm vậy cao hơn. Nhưng hôm nay dịch tiểu phi căn bản không có nơi lựa chọn. Nếu là liền cái này vạn cương thi đế cũng không đối phó được, mình ở phía sau cuộc sống làm sao còn tăng lên mình? Làm sao ở kiếm thánh sống chết trên trận giao chiến yêu trạch,